Nơi này không có cửa hàng, chỉ có một chút tạm thời đơn sơ động phủ. Nói đơn sơ, ngược lại không phải là những thứ này động phủ làm không tốt, mà là bởi vì những thứ này động phủ tinh không nguyên khí cực kỳ thiếu thốn, căn bản cũng không có thể coi là chỗ tốt tu luyện. Ninh Thành đánh giá chính bản thân nếu mà ở loại địa phương này tu luyện, ở dưới tình huống không có ngoại vật trợ giúp, coi như là tu luyện một vạn năm, chỉ sợ cũng không cách nào thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh. Ai Khố dừng ở trước một chỗ động phủ, Ai Khố còn không có mở ra động phủ cấm chế. Ninh Thành đã nhìn thấy tình huống trong động phủ. Trong động phủ chỉ có một người, hơn nữa còn là người Ninh Thành quen biết. Thiếu nữ thích lắm miệng gây chuyện trước đây đi cùng với ngu thanh kia. Ninh Thành chỉ biết là nàng gọi là Tư Tư. Bất quá lúc này Tư Tư khuôn mặt tiểu tụy, tóc tai đều có chút hỗn loạn. Người thoạt nhìn so với trước già hơn cũng không chỉ 10 tuổi. Tu vi ở toái tinh bồi hồi, xem ra còn đang lui bước. Thấy Tư Tư, Ninh Thành trong lòng dâng lên một loại cảm giác thân thiết. Tư Tư là người bên cạnh Ngu Thanh, Ninh Thành đối với Ngu Thanh áy náy, liên đới nhìn thấy Tư Tư cũng vậy. Ai Khố mở ra động phủ cấm chế, Ninh Thành dặn dò Truy Ngưu ở bên ngoài canh giữ, theo Ai Khố đi vào động phủ. Tư Tư, vị tiền bối này nói hắn là bằng hữu của tiểu thư. Ai Khố vừa tiến đến liền vội vàng nói. Tư Tư mở mịt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ninh Thành, lập tức nàng trong mắt liền lộ ra một tia kinh dị, cắt đứt lời của Ai Khố nói. Ngươi là... Được rồi, ngươi gọi là Ninh Thành, Thanh tỷ cùng ta nói rồi, ngươi làm sao lại tới nơi này? Nói điều nói xong, Tư Tư lúc này mới nhớ tới trước lời của Ai Khố, nhanh chóng lại hỏi. Ninh Sư Vinh, ngươi về sau gặp được Thanh tỷ sao? Ninh Thành quay đầu lại nói với Ai Khố. Ai Khố, ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn đơn độc cùng Tư Tư sư muội nói mấy câu. Tốt. Ai Khố rất là kính cẩn khom người rời khỏi gian phòng. Ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Thanh tỷ không phải nói ngươi bỏ mạng ở thời gian hoang vực sao? Vốn Thanh tỷ tìm ngươi hợp tác, về sau không có ngươi nửa phần tin tức, nàng mới có thể cùng một người khác hợp tác. Tư Tư thấy Ninh Thành người này nửa quen nửa không, nói dường như lại nhiều hơn. Nàng trong lúc nhất thời còn không có phản ứng được, hoàn toàn thật không ngờ Ninh Thành là làm sao tìm được Ai Khố. Ninh Thành thở dài, nhìn Tư Tư nói. Xin lỗi Tư Tư, ta đã lừa Ngu Thanh, kỳ thực người lưu lạc chính là ta dùng tên giả. Ngu Thanh lần thứ hai tiến vào thời gian hoang vực, cũng là bởi vì ta. Ngu Thanh lần thứ hai tiến vào thời gian hoang vực bởi vì người lưu lạc. Tư Tư này đã sớm biết, nàng thậm chí biết Thanh tỷ thích cái kia người lưu lạc từng cõng nàng mấy năm, sinh tử không bỏ. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Ninh Thành chính là người lưu lạc, hơn nữa Ninh Thành cũng không có ngã xuống, mà là từ trong thời gian hoang vực đi ra. Nghe được lời của Ninh Thành sau đó, Tư Tư nhất thời trợn tròn mắt, qua đã lâu, nàng mới bừng tỉnh hiểu được, chỉ vào Ninh Thành nói lắp bắp, ngươi. Ta đã hiểu, ngươi chính là Giang Châu người lưu lạc, cái kia Giang Châu người lưu lạc xông lên cửu cửu khuy tinh đỉnh tháp. Nếu mà Ninh Thành không nói ra hắn là người lưu lạc tên này, coi như là Tư Tư biết người leo lên đỉnh khuy tinh tháp gọi là Giang Châu người lưu lạc, nàng cũng sẽ không nghĩ tới đó là Ninh Thành. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, ta chính là Giang Châu người lưu lạc kia. Tư Tư khiếp sợ chỉ chốc lát, liền lần nữa chán trường xuống tới, giọng nói cũng biến thành dị thường xa xút. Thanh tỷ ánh mắt thật tốt, nàng đã từng nói, người nàng thích nhất định là xuất chúng hơn người, coi như là khuy tinh tháp cũng phải xếp hàng thứ nhất. Tuy rằng nàng không có tận mắt thấy, nhưng ngươi leo lên khuy tinh tháp tầng thứ 81. Đáng tiếc, Thanh tỷ không có ở đây. Tư Tư nói đến phân nửa, giọng nói bỗng nhiên biến đổi, càng là xa xút thương cảm. Ninh Thành chậm tiếng nói, Tư Tư, thời điểm Ngu Thanh quen biết ta chỉ là một người lưu lạc thông thường mà thôi. Lúc nàng thích ta cũng chưa có leo lên khuy tinh tháp tầng thứ 81. Nàng sở dĩ như vậy nói, đó là bởi vì nàng không muốn một số người đến không ngừng làm phiền nàng. Nàng là một người rất tinh tế, là một cái cô gái rất tốt. Tư Tư thở dài nói, từ nhỏ đến lớn, ta giống như Thanh Tỷ cùng nhau. Ta chưa từng thấy qua người nào hiền lành hơn so với Thanh Tỷ. Ngươi biết không, một lần kia ở trong Toàn Ngọc Thành Tức Lâu, Thanh Tỷ để cho ta hắt vào ngươi một thân rượu, thật ra là cứu ngươi. Áo trắng thiên vị tu sĩ theo dõi ngươi cái là một cái ác ma. Hắn thích nhất thôn phệ tu sĩ linh căn. Hắn ở trên người ngươi làm thần thức ký hiệu, Thanh Tỷ liền muốn giúp ngươi. Nghĩ đến Ngu Thanh không có ở đây, Tư Tư liền cũng nói không được nữa. Ta biết, Ninh Thành giọng nói cũng có chút cô đơn, nếu mà có thể, hắn thả rằng dùng bất kỳ giá nào đi cứu trở về Ngu Thanh. Ngươi đi nhanh lên đi, nhớ kỹ đừng cho người biết ngươi chính là Giang Châu người lưu lạc. Nếu mà có người biết ngươi là Giang Châu người lưu lạc, nói không chừng sẽ có người đối với ngươi đoạt xá. Ta hiện tại tự thân khó bảo toàn, cũng không có cách nào đến giúp ngươi. Đại biến, Tư Tư tâm tính cũng thay đổi nhiều lắm. Nếu như là trước, nàng nhất định sẽ đem trách nhiệm Ngu Thanh ngã xuống hoàn toàn quy kết đến trên đầu Ninh Thành. Mà bây giờ, nàng thầm nghĩ để cho Ninh Thành đi nhanh một chút. Thanh Tỷ liều mình đi cứu người này, nàng không muốn để cho Thanh Tỷ thất vọng. Ninh Thành không có đi, hắn thong thả một cái tâm tình của mình nói. Tư Tư, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao ngươi lại trốn ở chỗ này? Ai khố cũng không có nói ra Ninh Thành là vì Ngu Thanh mang đồ tới, đã bị Tư Tư cắt đứt. Tư Tư hiện tại tâm tư hỗn loạn, đối với Ninh Thành tới nơi này, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nàng biết Ninh Thành là người Thanh Tỷ thích, hiện tại Ninh Thành hỏi, nàng cũng không có giấu giếm. Thanh Tỷ đi không lâu sau đó, Lam Di liền bỏ mạng ở Song Tháp Khâu. Ai là Lam Di? Song Tháp Khâu là ở địa phương nào? Ninh Thành lập tức lại hỏi. Lam Di chính là sư phụ của Thanh Tỷ, ta cũng đi theo sau Lam Di tu luyện. Song Tháp Khâu là Trung Thiên Tinh Lục ra một nơi thử luyện. Thời điểm Lam Di đi Song Tháp Khâu, vừa mới thăng cấp sinh tử cảnh hậu kỳ. Cũng không phải Song Tháp Khâu quá nguy hiểm mới để cho Lam Di ngã xuống, mà là bởi vì cấp lạc cái này cậu tặc. Cái này cậu tặc giết Lam Di. Tư Tư nói đến phần sau, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Cấp lạc là ai? Dĩ nhiên có thể giết chết sinh tử cảnh hậu kỳ Lam Di. Ninh Thành giọng nói có chút bất thiện. Tư Tư cũng không có nghe được Ninh Thành giọng nói bất đồng, tự cố giải thích. Cấp lạc là một con chó của Xuyên Tâm Lâu, vĩnh hằng cảnh sơ kỳ tu vi. Ninh Thành càng là không hiểu hỏi. Nếu mà Xuyên Tâm Lâu đối với Ngu Thị Giác có ý muốn, hắn giơ tay lên liền tiêu diệt sao? Làm sao lại phái ra cấp lạc đến động thủ? Tư Tư lắc đầu, không phải, cấp lạc giết Lam Di, hoàn toàn là bởi vì Ngu Thị Giác tiểu nhân hèn hạ. Ngu Thị Giác có một cái nữ nhân ác độc gọi là Bảo Oánh Ca, chính là ơ a để cho cấp lạc xuất thủ. Ả xui khiến cấp lạc giết Lam Di sau đó, lại vu hãm Yên Di thất đức, chở Yên Di bị Ngu gia phế bỏ tu vi, khóa vào thủy lao sau đó. Hai tỷ muội ả là người trước tiên liền cướp đi Lam Di nguyên khí bồ đoàn. Nói như vậy Bảo Oánh Ca là bởi vì cái kia nguyên khí bồ đoàn, lúc này mới hạ độc thủ. Bảo Oánh Ca không phải họ Ngu, làm sao có thể ở Ngu Thị Giác làm sằng làm bậy. Rồi lại nói, phụ thân của Ngu Thanh vì sao không ra nói chuyện. Ninh Thành giọng nói càng là lãnh lệ. Ngu Thanh xảy ra chuyện rồi, Ngu Thanh sư phụ cùng sự tình của mẹ nàng, hắn càng không thể mặc kệ. Tư Tư lại là thở dài. Phụ thân của Thanh Tỷ gọi là Ngu Dược Thần. Trước đây mẹ Thanh Tỷ Trầm Mộng Yên cùng Bảo Oánh Ca đồng thời thích phụ thân của Thanh Tỷ. Thế nhưng phụ thân của Thanh Tỷ chỉ lựa chọn Yên Di. Ở sau khi Thanh Tỷ sinh không lâu, phụ thân của Thanh Tỷ rời đi Trung Thiên Tinh Lục một lần. Sau đó, liền cũng không trở về nữa. Thanh Tỷ chính là được Lam Di cùng Yên Di nuôi lớn. Ninh Thành càng là không giải thích được. Bảo Oánh Ca nếu không có được phụ thân của Thanh Tỷ chọn chúng, vậy nàng làm sao có thể ở Ngu Thị Giác cướp đoạt nguyên khí bồ đoàn? Tư Tư giải thích. Bởi vì Bảo Oánh Ca còn có một cái tỷ tỷ gọi là Bảo Linh Linh. Nàng là đạo lữ của Ngu Thị Giác thành trưởng lão Ngu Hưng Hiền. Ngu Hưng Hiền sinh tử cảnh sơ kỳ tu vi, là một trong Ngu gia nhân vật trọng yếu nhất, càng là nắm trong tay Ngu gia tài nguyên tu luyện.